Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện kiếm hiệp Ngũ Phụng Triều Long, tác giả Liễu Tản Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện. Bầu trời không một gợn mây, vầng nhật nguyệt tỏa ánh lạnh lẽo xuống vũ trụ bao la. Vạn vật im lìm, chỉ có tiếng trùng giả dích như khóc, như than, nghe đến não lòng. Trong sơn cốc, sau khi thiên long chạy đi, năm vị phu nhân vẫn điềm nhiên không lo lắng gì. Ai cũng cho rằng trượng phu có võ công cái thế, sẽ không xảy ra chuyện gì đáng ngại. Nhưng rồi thời khắc trôi qua, mọi người bắt đầu thấy lo. Một khắc, hai khắc, một canh giờ, hai canh giờ. Thiên Long vẫn không thấy trở về. Đồng Đình Thanh Phụng ra Cát Minh Châu lên tiếng trước. Các vị tỷ tỷ, tiểu muội có linh cảm rằng đã phát sinh biến cố rồi. Thiên Sơn Tự Phụng hỏi. Thế theo muội là có biến cố gì? Ra Cát Minh Châu lo lắng nói. Tiểu muội cũng không biết, nhưng mà cảm thấy trong lòng rất là lo lắng. Hơn nữa tiểu muội linh cảm có chuyện bất thường. Thiên Sơn Tử Phụng nói, ta không tin là tướng công có thể gặp chuyện gì bất thường đâu. Gia Cát Minh Châu chợt khóc òa lên nói, tỷ tỷ không tin, muội đi tìm chàng đây. Nói xong lao ra khỏi lều. Mấy vị phu nhân hớt hải kêu lên, châu muội chạy đi đâu chứ? Gia Cát Minh Châu không đáp, vẫn điên cuồng lao đi. Bốn vị phu nhân còn lại cũng lần lượt chạy theo. Thực ra thấy Thiên Long quá lâu không trở lại, trong lòng mỗi người đều lo lắng. Chỉ là bám vào một lý do là do chàng võ công cao cường để tự trấn an cho mình mà thôi. Này Gia Cát Minh Châu nói ra, niềm tin bị lung lay, tất là nỗi lo càng lớn. Khi bốn người kịp chạy ra khỏi lều, thì Gia Cát Minh Châu đã như là một làn khói bay vút lên vách đá, lao về hướng đông. Thiên Sơn Tử Phụng cao giọng nói, trừ Long Phụng Sứ vẫn tiếp tục canh giữ ở đây. Tất cả những người còn lại, kể cả Kim Linh, Kim Lợi, chạy về hướng đông tìm công tử và ngũ muội. Nếu biết tin tức thì hú lên làm hiệu, không được vượt ra ngoài phạm vi cách 10 dặm. Nếu sau 2 canh giờ mà không phát hiện được gì, thì mọi người quay về đây thương lượng tìm đối sách. Mọi người lập tức thi hành. Núi rừng đang chìm trong giấc ngủ bị đánh thức. Chim chóc giật mình nháo nhác bay đi. Hoàng thú hoảng hốt chạy rầm rập. Gia Cát Minh Châu một mình chạy đầu tiên không ngoái đầu lại. Chẳng cần biết là các vị tỷ tỷ có chạy theo mình không, cắm đầu chạy như người mộng du. Chạy được 5-6 dặm, chợt thấy mặt đất phủ đầy lá tươi mỗi lúc một nhiều. Tiếp đến là cành cây gãy ngổn ngang, nàng liền dừng lại. Nhìn cảnh tượng hoang tàn bày ra trước mắt, Gia Cát Minh Châu kinh hãi nghĩ thầm. Vừa xảy ra một cuộc chiến khủng khiếp ở đây. Rõ ràng là tướng công đã gặp cường địch, có nhiều khả năng chàng đã gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đó, tim nàng chợt nhói lên, vừa khóc vừa gọi. Tướng công, Thiên Long! Nhưng ngoài tiếng gió, đâu có tiếng trả lời. Gia Cát Minh Châu dừng lại suy tính. Thiên Long không phải là người truy tận sát tuyệt. Nếu đối phương bại trận, chàng không bao giờ truy sát. Như vậy chỉ có khả năng chàng đã bị trọng thương, hoặc là đã... Nghĩ đến trường hợp xấu nhất là đã chết, nàng bỗng run lên. Nhưng lo lắng cũng vô ích, Gia Cát Minh Châu bắt đầu tìm kiếm. Trong cả khu vực rộng tới nửa dặm, cây đổ ngổn ngang, lá rụng dày đến mấy thước, tìm một người không phải là chuyện dễ. Thấy chỗ nào lá phủ nhô cao lên, nàng cũng đào bới, nhưng chỉ có quái thạch và mô đất. Lát sau bốn vị tỷ tỷ cũng vừa đến. Chỉ nhìn quang cảnh hiện trường, mọi người đều có chung ý nghĩ như là Gia Cát Minh Châu. Không nói năng gì, tàn ra tìm kiếm trong đống hoàn tàn, vạch từng gốc cây cành lá. Lát sau có thêm Kim Cương Thần Tiền Nhị, đôi Càn Khôn Song Viên chạy tới tiếp ứng. Hai con khỉ tỏ ra rất có kinh nghiệm. Chúng dòng tai lên nghe, mũi hít hít, rồi bắt đầu chạy thành những vòng tròn. Sau đó biến thành hình chữ chì, hướng về phía một bãi cỏ ngút ngàn cách xa hiện trường. Cuối cùng thì dừng lại trong một đám cỏ, miệng kêu lên khèn khẹt, đuôi cụp lại, trông rất là căng thẳng. Kim Cương Thần chạy lại gần, la lên thoảng thốt. Công tử! Thiên Long nằm ngửa trong đám cỏ rậm, mặt trắng bạch, không còn một chút huyết sắc. Y phục đầy máu đã khô tím lại, không còn biểu hiện gì của người sống nữa. Năm vị phu nhân chạy bổ tới. Sao? Công tử thế nào? Tướng công! Gia Cát Minh Châu lao tới trước tiên, đứng ngây ra một lúc, rồi quỳ sụp xuống. Sợ thấy người Thiên Long lạnh toát, khóc òa lên. Tướng công! Thiên Sơn Tử Phụng bình tĩnh hơn, đưa tay sờ mạch không thấy, sờ lên mũi, không còn hơi thở nữa. Mấy vị phu nhân gấp giọng hỏi. Đại tỷ, thế nào rồi? Thiên Sơn Tử Phụng lắc đầu, đưa tay sờ ngực, thấy vùng ngực vẫn còn ấm, liền nói. Vẫn còn hy vọng sống được. Gia Cát Minh Châu khóc òa lên nói. Các vị tỷ tỷ, mau cứu phu quân đi. Thiên Sơn Tử Phụng nghiêm giọng. Ngũ muội, muội đừng cuống lên. Rồi quay sang Triệu Thanh Thanh nói. Nhị muội, mau cho uống 3 viên trị thương giải độc Thượng Thanh Hoàn. Côn Luân Hắc Phụng lính quính lấy bình dược hoàn dốc ra 3 viên. Trong lúc mà Gia Cát Minh Châu đã bóp hàm, làm cho Thiên Long há miệng. Hắc Phụng liền bỏ 3 viên thuốc vào miệng chàng, rồi vận lực đẩy thuốc lọt vào cổ họng. Thiên Sơn Tử Phụng dùng thủ pháp thôi tâm hoạt mạch, trợ giúp cho chàng khôi phục lại hô hấp. Qua thời gian chừng một tuần trà, người Thiên Long bắt đầu nóng lên, mũi bắt đầu thở nhẹ. Gia Cát Minh Châu mừng rỡ kêu lên. Chàng sống lại rồi. Thiên Sơn Tử Phụng dừng tay, kiểm tra lại mạch tượng cho Thiên Long, rồi trầm giọng nói. Mới chỉ là hy vọng mà thôi, tâm mạch còn bị ngắt quãng, hơi thở có thể dứt bất cứ lúc nào, nên còn phải thôi tâm hoạt mạch tiếp. Vì không thể chuyển tướng công về cốc được, Tiền Nhị về cốc huy động Lý Thuận và thuộc hạ di chuyển chạy đến đây. Lập tức báo Long Phụng Sứ tới đây để mà bố trí Mai Hòa Ngũ Hành đại trận. Bất cứ kẻ nào thâm nhập khu vực này, nếu không chịu lùi, sẽ lập tức giết ngay. Mệnh lệnh được giam giáp thi hành. Mọi người bận bịu suốt đêm, đến sáng thì việc bố trí hoàn thành. Lúc này tuy tâm mạch của Thiên Long vẫn còn bị đứt quãng, nhưng thời gian hô hấp dài hơn. Đoàn Uyển Ngọc ấn vào hai mạch Dương Trì, Dương Cốc trên tay trái. Hoàng Phủ Tuệ Quân ấn hai huyệt Thái Nguyên, Thái Lang trên tay phải. Triệu Thành Thành phụ trách hai huyệt Thần Mạch, Khí Hải ở chân trái. Còn Gia Cát Minh Châu, hai huyệt Trung Phong, Thương Khâu. Thiên Sơn Tử Phụng một tay ấn vào đan điền, một tay ấn vào bách huyệt hội, không ngừng truyền chân khí vào. Năm người qua một thời gian luyện công với nhau nên có thể gọi là ngũ khí đồng nguyên, phối hợp rất nhịp nhàng. 10 luồng chân khí thâm nhập vào 10 yếu huyệt, từ từ thâm nhập vào Thiên Long qua các huyệt, đã thông những nơi bị chấn đứt, thông đến lục phủ ngũ tạng. Sau thời gian chừng một canh giờ, kinh mạch tam âm tam dương của Thiên Long hoàn toàn đã thông, mạch tượng đều đặn hơn trước rất nhiều. Lúc này thì tính mạng của Thiên Long không còn bị uy hiếp nữa, tỷ muội Thiên Sơn Tử Phụng vô cùng mừng rỡ. Dù cả năm người sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẫm, nhưng vẫn tiếp tục vận công truyền vào. Lại thêm nửa canh giờ, hơi thở của Thiên Long đã điều hòa, sắc mặt đã hồng lên, môi động đậy, rồi cất tiếng rên rỉ. Mấy tiếng kêu cùng bật lên một lúc. Tướng công, phu quân, chàng có nghe lời thiếp không? Thiên Long chớp chớp mắt rồi mở ra, nhưng chưa thể nhìn rõ, cũng không ý thức được là mình đang ở đâu và xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, ánh mắt sinh động lại dần. Thấy năm vị phu nhân xuống quanh mình, ý thức phục hồi lại, chàng mấp máy môi hỏi, như vậy là ta chưa chết. Đương nhiên là chàng không chết, chàng sẽ vĩnh viễn ở bên bọn thiếp. Môi Thiên Long thoáng hiện nụ cười an ủi, chàng chống tay định nhổm lên, nhưng thấy khắp người xương cốt đau buốt như bị dằn từng khúc xương. Thiên Sơn Tử Phụng vội ấn chàng nằm xuống nói, tướng công, hãy nằm yên và đừng nói gì. Nay tỉnh lại được là tốt rồi, bọn thiếp sẽ chăm sóc chàng chu đáo. Hãy yên tâm mà dưỡng thương, chỉ cần qua mấy ngày là sẽ bình phục mà thôi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn chăn nệm, lều trại cũng đã dựng xong, nhưng mọi người chưa dám truyền Thiên Long lên nệm, sợ chàng bị đau. Chỉ dọn sạch xung quanh, rồi phủ lên người chàng một tấm chăn mỏng. Hàng ngày năm vị phu nhân vẫn tiếp tục truyền chân khí vào cho trượng phu. Tuy vậy, chàng vẫn hồi phục rất là chậm. Phải sau 3 ngày, chàng mới có thể ngồi dậy được. Mấy vị phu nhân thay nhau dìu chàng đi từng bước một. Thiên Long thở dài nói, không ngờ vị tiền bối đó lại lợi hại đến vậy. Chỉ sợ ngu phu đã bị tán công, không dễ gì hồi phục nhanh đâu. Người học võ công đều rất sợ bị tán công. Nó cũng gần như là võ công bị phế. Muốn khôi phục lại như cũ không phải là chuyện dễ. Thiên Sơn Tử Phụng hỏi, tướng công, người đó là ai vậy? Thiên Long thở dài đáp, Hiên Viên Thần Quân. Hoàng Phủ Tuệ Quân kinh hãi nói, sao, tướng công nói gì? Hiên Viên Thần Quân? Gia Cát Minh Châu ngạc nhiên hỏi, Hiên Viên Thần Quân, thiếp chưa nghe danh hiệu người này bao giờ. Hắn là ai mà lợi hại đến vậy? Thiên Sơn Tử Phụng chợt trầm ngâm nói, không ngờ lão mà đó vẫn còn sống. Gia Cát Minh Châu và Đoàn Uyển Ngọc cùng nói, đại tỷ biết người này sao? Thiên Sơn Tử Phụng lắc đầu, đương nhiên là không biết, chỉ nghe sư phụ nói lại mật hồi. Ngay chính lão nhân gia cũng chưa bao giờ thấy lão mà đầu này. Nếu mà lão còn sống thì đã hơn 150 tuổi. Chúng ta đây còn chưa đáng là đồ tôn của lão ta đâu. Gia Cát Minh Châu nghi hoặc nói, làm sao mà người ta sống được 150 tuổi mà vẫn chưa chết? Hay đó chỉ là trò huyễn hoặc mà thôi? Thiên Sơn Tử Phụng nói, ngũ muội, nếu không có chuyện thần kỳ như vậy thì thử hỏi Đường Kim Võ Lâm có ai chỉ một chiều đánh thắng nổi tướng công. Côn Luân Hắc Phụng tức giận nói, một người đã từng đó tuổi thì kiêu hận gì với tướng công mà xuất thủ độc ác như vậy chứ? Thiên Long nhìn Hoàng Phủ Tuệ Quân lắc đầu không đáp. Gia Cát Minh Châu gặng hỏi, phu quân nói xem, hắn là ai? Giữa hai người có kiêu hận gì? Thiên Long thở dài nói, chuyện này có một chút ẩn tình, ta sẽ nói lại sau. Mấy vị phu nhân thấy vẻ mặt của chàng trầm trọng như vậy thì không hỏi nữa. Qua 3 ngày sau, Thiên Long đã đi lại được. Thiên Sơn Tử Phụng bàn, phu quân đã bị tán công, tất nhiên không thể nào ngày một ngày hai phục hồi ngay được. Chỗ này không thể ở lâu. Theo ý thiếp, chúng ta nên chuyển đến một nơi an toàn cẩn mật hơn. Gia Cát Minh Châu nhanh nhẩu nói, phải đấy, theo muội, đây tới là động đình là gần nhất. Ở đó với lực lượng của đại hộ thất thập nhị trại sẽ rất là an toàn. Muội đề nghị đưa tướng công về đó để dưỡng thương. Thiên Long lắc đầu nói, năm vị hiền thề, đừng trách ngu phù cố chấp. Nhưng ta không muốn đi đâu. Ngã xuống ở đây thì sẽ đứng ngay ở chỗ này. Vì thế ngu phù muốn tìm một nơi ẩn giật ngay bên trong Thiên Mục Sơn này luyện công. Nếu sau vài tháng mà không có triệu chứng hồi phục thì đành quay về Càn Khôn Động Phủ để sống nốt những ngày tàn. Năm vị phu nhân nghe nói vậy, trong lòng vô cùng bi thản, rơi lệ chứa chan. Nhưng biết ý chàng đã quyết thì không sao thay đổi được nữa, đành y kế làm theo, tìm nơi ở mới. Lam Y ngoại vụ sứ trong một lần đi săn theo vết của một con tuần lộc đã tìm được một sơn cốc vô cùng kín đáo. Chỉ có một con đường độc đạo thông vào, chỉ có thú rừng mới biết được. Thiên Sơn Tử Phụng và Kim Cương Thần đến kiểm tra, thấy sơn cốc ở giữa rừng sâu, không vết chân người. Trong cốc cổ thụ ngút ngàn, một con suối nhỏ lượn lờ giữa đôi bờ, cỏ hoa tươi tốt, thật là một nơi thế ngoại đào viên. Sau khi về kể lại, mọi người đều tán thành chọn sơn cốc đó làm nơi định cư. Ngày hôm sau, đoàn người tiến vào sơn cốc. Vì xác định ở lâu dài, nên Lý Thuận chỉ huy thủ hạ đốn gỗ, chất đá, xây dựng một trang viện kiên cố. Nơi đây cách Hàng Châu chỉ mấy mươi dặm, nên việc truyền vận lương thảo không thành vấn đề, do Kim Cương Thần phụ trách mấy cao thủ lo liệu. Việc định cư được ổn định rất nhanh. Thiên Long đặt tên nơi ở mới của mình là Vân Nhàn Cốc. Nói thì Vân Nhàn, nhưng chàng vừa trị thương vừa tích cực tham ngộ võ công và chỉ dạy cho 5 vị phu nhân luyện vệ kiếm thuật, còn tổ chức cho Kim Cương Thần và Càn Khôn Song Viên luyện thêm võ học cho Long Phụng Sứ cùng đám thuộc hạ của Lý Thuận. Thời gian thấm thoát thoai đưa, kể từ khi chuyển đến Vân Nhàn Cốc đã được 4 tháng. Long Phụng Sứ và Lam Y Sứ ngoài việc luyện võ công, học trận pháp, còn đẫn gỗ làm tường, kiến dựng một trang viện kiên cố với 2 ngôi lầu và 8 gian nhà gỗ. Có tiền viện, hậu viện, cư phòng, nhà ăn, hoa sành, nhà bếp, chuồng ngựa, bao gồm diện tích ngót nửa dặm vuông. Trong 4 tháng, Thiên Long nghiên cứu tìm tòi, đúc kết các thứ võ học mình đã biết để mà ngưng tụ chân khí, nhưng vẫn không thành công. Vì thế càng trở nên bức xúc. Cũng lý do này mà tâm tính của chàng thay đổi, hay cáu gắt nóng giận, không những hay trách mắng thuộc hạ mà còn cáu hẳn với 5 vị hiền thê. Mọi người đều biết nguyên nhân nên đều cảm thông không oán hận, chỉ mong cho thiếu gia sớm bình phục để lại được sống yên bình như là những ngày xưa. Lại thêm 2 tháng nữa trôi qua, như vậy đã là nửa năm sống ở Vân Nhàn Cốc. Đối với Thiên Long thì thời gian trôi quá chậm. Trang viện không ngừng được củng cố, có giả sơn, thủy tạ, hòa viên, quảng trường, có cả vườn dược thảo. Trong các lầu phòng và cư phòng, bàn ghế, tủ giường, đồ gỗ ngày càng được sắm sửa tiện nghi hơn. Một hôm, Thiên Long nghĩ bụng, tất cả những võ công mình học được đều đem ra ứng dụng, nhưng không cách gì để tụ được chân khí. Sao không thử kết hợp với nữ oa thần âm tâm pháp xem? Nghĩ vậy, chàng đem việc này bàn với 5 vị thê tử. Đã hơn nửa năm, biết trượng phu dùng đủ võ công, tâm pháp mà vẫn không có kết quả. 5 vị phu nhân tuy không tin nữ oa thần âm tâm pháp nam nhân có thể luyện thành, nhưng trong tình cảnh tuyệt vọng nên đành thử xem. Không ngờ Thiên Long lĩnh hội được võ học này rất nhanh. Tuy không hoàn toàn thuần âm, vì chàng kết hợp thêm Càn Khôn thần công, âm dương hòa hợp thần công, nhất là nữ oa thần âm tâm pháp nữa, nên không còn thuần âm. Nhưng khi luyện kết hợp các công phu này, thì có hiện tượng để tụ được công lực. Thiên Long không dám nói cho các vị thê tử biết ngay, mà ngày đêm miệt mài cùng họ luyện rèn. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần để tụ được chân khí là công lực hoàn toàn có thể hồi phục. Lại thêm 3 tháng nữa trôi qua, công lực Thiên Long khôi phục rất nhanh, lúc nào chàng cũng cảm thấy mình như là muốn bay bổng. Biết rằng đã thành công, nhưng Thiên Long vẫn chưa báo cho 5 vị phu nhân biết, vì muốn dành cho họ một sự bất ngờ. Phu thê liền khúc ruột, giấu làm sao được. Thấy trưởng phu dạo này rất vui, không cáu gắt như trước, Thiên Sơn Tử Phụng là người đầu tiên nhận ra, ngạc nhiên hỏi. Thiên Long, chẳng lẽ chàng đã để tụ được chân khí rồi sao? Thiên Long cười bí ẩn. Đã có hiện tượng, hy vọng rằng là sẽ thành công. Tuy nói thế, nhưng chàng biết chắc rằng công lực của mình bây giờ đã vượt trội hơn cả trước đây. 5 vị phu nhân chỉ cần biết trượng phu có hy vọng phục hồi võ công là quá phấn khởi rồi. Cần gì băn khoăn đến chuyện khác nữa. Hôm đó 6 người như là thường lệ cùng nhau luyện công. Chợt nghe Thiên Long cười nói. 5 vị hiền thê, để ngu phu thử xem. Thiên Sơn Tử Phụng kinh hãi nói. Tướng công, không được đâu. Chàng chỉ mới bắt đầu để tụ được chân khí. Nếu lỡ mà không thành công, thì coi như công phu suốt cả tháng này chỉ là uổng phí đấy. Thiên Long cười đáp. Cứ yên tâm đi, ta không mạo hiểm đâu. Nói xong đề tụ công lực nạp vào đan điền, rồi vận vào song trường, từ từ đưa lên, nhằm vào một cây đại thụ to bằng hai vòng tay người ôm, cách xa đó 15 trượng. Năm vị phu nhân thấy mặt mũi chân tay của chàng dần dần sáng bóng lên, trong lòng vô cùng kinh dị. Tuy biết rằng chàng thành công từ trước, nhưng vẫn còn hoài nghi, chăm chú nhìn. Đột nhiên, Thiên Long quát to một tiếng, vung song trường đánh tới. Một cỗ kinh lực bài sơn đào hải phát ra, làm năm vị phu nhân phải lùi cả lại. Tiếp đó nghe ầm một tiếng như là trời long đất lở, thân cây cổ thụ bật gốc đổ xuống, làm sáng cả một vùng. Toàn bộ sơn cốc bao trùm trong một trận kình phong, làm rừng cây chao đảo, cành cây gãy răng rắc, lá rụng ào ào. Năm vị phu nhân thấy vậy há hốc mồm miệng, ngây mặt nhìn chàng, tưởng chừng như là mình vừa nằm mộng. Một lúc sau, Thiên Sơn Tử Phụng nhìn chàng trách móc. Thì ra tướng công đã phục hồi từ lâu rồi, mà giữ kín không chịu nói. Thiên Long cười ngượng ngùng đáp. Xin lỗi năm vị hiền thê, lúc đầu ta còn chưa tin là sẽ thành công, sau đó thử xem khả năng hồi phục đến đâu. Khi nhận thấy công lực của ta còn cao hơn trước, thì rất là ngạc nhiên. Thử tìm hiểu nên là không tiện nói. Đoàn Uyên Ngọc hỏi. Chàng bắt đầu đề tụ được chân khí từ lúc nào? Chừng một tháng trước, sau khi bắt đầu luyện nữ oa thần âm tâm pháp, kết hợp với càn khôn thần công và âm dương hòa hợp thần công. Côn Luân Hắc Phụng ngạc nhiên hỏi, vì sao trong một tháng mà công lực của chàng cao hơn trước rất là nhiều đến vậy? Thiên Long giải thích, nguyên do là ta chỉ bị tán công, chứ không phải là bị phế võ công. Đối với thủ thuật bình thường thì việc ngưng tụ lại thì đơn giản hơn. Chỉ qua một vài tháng, chỉ cần đề tụ được là phục hồi công lực, vì nó chỉ tán lạc mà không bị mất đi. Chỉ là thủ pháp của Hiên Viên Thần Quân quả là kinh dị, nên là dùng rất nhiều loại võ công thường thẳng mà không đề tụ được. May mà áp dụng với nữ oa thần âm tâm pháp mà sinh công hiệu. Sau khi bị thương, cả năm vị đã truyền thêm công lực cho ta rất là nhiều. Vì vậy khi đề tụ được chân khí, đương nhiên toàn bộ công lực được kết hợp lại. Năm vị phu nhân thở phào một hơi nói, thì ra là như vậy. Thiên Long cười nói tiếp, như vậy, bây giờ một nửa công lực trong người của ta là được năm vị hiền thê trợ giúp, ta không biết phải cảm tạ như thế nào đây. Đoàn Uyên Ngọc nói, bọn thiếp có mất gì đâu chứ? Chỉ lúc đầu lo chàng chết mất hồi, sau này đã luyện công phu hồi phục lại chân lực từ lâu. Chẳng những thế, bây giờ nữ hoa thần âm tâm pháp đã luyện được mấy thành, công lực còn cao hơn trước. Mọi người nghe nói cùng cười ổ lên. Bấy giờ Kim Cương Thần, bọn Long Phụng Sứ, Lam Y Sứ và cả hai con Càn Khôn Song Viên nghe tiếng cây đổ như là trời sập, đều hoảng hốt chạy tới. Thấy Thiên Long đứng uy nghi như là vị thiên thần, năm vị phu nhân ai nấy đầu tươi như hoa, nhất là thấy cây cổ thụ to hai người ôm bật gốc làm sáng cả cánh rừng, tất cả ngơ ngác nói, thiếu chủ vừa sáng tạo ra sứ thần công gì vậy? Thiên Long buột miệng nói, Long Phụng thần công. Gia Cát Minh Châu reo lên, hay, thật là hay quá. Hoàng Phủ Tuệ Quân tiếp lời, không sai, là Long Phụng thần công. Tên đó rất là hay. Thiên Sơn Tử Phụng nói, công phu đó được sáng lập từ nữ oa thần âm tâm pháp, âm dương hòa hợp thần công và càn khôn thần công, lại có uy lực nhất. Tướng công phải mất mấy tháng mới tham ngộ, vì thế có thể coi là tâm pháp độc môn của Long Phụng môn chúng ta. Gọi là Long Phụng thần công, đúng là rất là đúng. Nàng thay lời cho cả năm tỷ muội, đồng thời cũng rất phù hợp với tâm ý của mọi người, nên ai cũng tán thành. Sau 8 tháng ẩn cư trị thương và luyện công, ngoài Thiên Long ra, năm vị phu nhân luyện Long Phụng thần công cũng đã đạt được 5-6 thành hỏa hầu. Võ công của Long Phụng Sứ và Lam Y Sứ cũng rất khả quan. Thiên Long quyết định rời Vân Nhàn Cốc. Hôm ấy đoàn người rầm rộ lên đường, với 7 vị Long Sứ cưỡi ngựa đi tiền phòng. Cách một dặm, tới tọa tiền tổng quản Kim Cương Thần Tiền Nhị và hai vị Càn Khôn Song Viên. Tiếp đến là xa kiệu của thiếu chủ Thiên Long và năm vị phu nhân, có Tĩnh Cô và Phụng Sứ cưỡi ngựa đi kèm. Lý Thuận và Lam Y Sứ đi Đoạn Hậu. Tiền đội Long Sứ mới ra tới Quan Đạo được một hai dặm thì Trần Long Sứ chợt phất tay ra lệnh. Dừng lại! Bảy tên thuộc hạ không khỏi ngạc nhiên nhưng mà cũng dừng lại. Hà Long Sứ ngạc nhiên hỏi. Đại ca, sao lại không đi tiếp nữa? Trần Long Sứ chỉ tay vào rừng nói. Hãy vào kiểm tra xem có ai trong đó không. Nếu mà người ta không quá ác ý thì hãy bảo họ tránh ra ngoài 10 trượng là được. Lệnh vừa phát ra, 6 tên Long Sứ lập tức rời yên ngựa, lao vút vào rừng. Chợt trong rừng vang lên tiếng quát. Lùi lại, không được động thủ. Trần Long Sứ đã nhận ra trong rừng có mai phục nên ra lệnh cho thủ hạ kiểm tra. Nay nghe lệnh phát ra, liền biết rằng đối phương không có ác ý gì, liền phát lệnh. Tất cả quay lại. 6 tên Long Sứ lùi ra Quan Đạo. Hà Long Sứ chạy tới trước Trần Long Sứ, chắp tay nói. Đại ca, trong rừng có rất nhiều cao thủ mai phục, chưa biết có ý đồ gì, nhưng mà không hạ thủ. Trần Long Sứ gật đầu không đáp, mắt nhìn vào rừng chờ đợi. Y đã dự tính không nhầm, chỉ lát sau đã thấy rất nhiều nhân ảnh màu xám từ trong rừng lướt tới. Chỉ cần nhìn thân pháp cũng đủ biết rằng những người này thân thủ không phải là tầm thường. Nhìn lại, thấy đối phương có chừng 30 người mặc áo xám, lưng đeo binh khí, đương nhiên là người võ lâm. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đối phương là người trong giang hồ, tương quan lực lượng hơn hẳn. Tuy nhiên, Trần Long Sứ không hề tỏ ra sợ hãi, đành giọng nói. Chư vị, nếu là hành nhân thì không việc gì phải lén lút. Nếu các vị có ý đồ gì thì đừng trách tại hạ không khách khí. Hai bên đứng đối thị một lúc. Trần Long Sứ lên tiếng trước. Tại hạ là lãnh đội Long Sứ thuộc quyền của Ngân Y Thần Long. Mời vị nào ra đáp tử. Trong số mấy chục người áo xám, có một lão nhân chừng 50 tuổi, để râu quai nón bước ra. Lão nhân này tướng mạo uy mãnh, mắt phát thần quang, thái dương huyệt nhô cao. Chỉ thoáng nhìn cũng biết là võ công thượng thặng. Lão nhân áo xám đến cách Trần Long Sứ chừng một trượng thì dừng lại, ôm quyền cười nói. Các vị tiểu ca, xin thứ lỗi vì chúng tôi ẩn trong rừng, khiến cho các vị hoài nghi. Thực ra số thuộc hạ này của lão phù đã chờ đợi ở đây gần một tháng, không có ý gì đối với các vị đâu. Trần Long Sứ tuy là còn có ý đề phòng, nhưng đối phương đã nói thế, thành à một tiếng đáp. Thì ra là vậy, xin tiền bối thứ lỗi cho, vì chúng tôi không biết nên là đã mạo muội. Lão nhân nghĩ thầm, quái lạ, xung quanh khu vực này 20 dặm đều có thuộc hạ của Tam Đường canh giữ. Tất cả những người vào ra Thiên Mục Sơn, dù không bị ngăn cản cũng có thông báo. Làm sao một đoàn người nhân mã đông tới 7 người, dáng vẻ khả nghi như thế này mà không bị chặn, cũng không ai báo tin gì. Chẳng lẽ chúng ẩn trong núi này? Phải rồi, chính hắn vừa mới giới thiệu mình là thuộc hạ của Ngân Y Thần Long, môn hạ mà mình đang truy tìm. Như vậy là sắp đạt tới được mục đích rồi. Nghĩ thế liền nói. Tiểu ca nặng lời rồi. Bọn thuộc hạ của lão phù ẩn thân trong núi nên sinh ra hiểu lầm là đúng. Các vị không trách là may, sao nói là mạo muội. Chỉ không biết chư vị từ đâu đến và định đi đâu tiếp. Trần Long Sứ nghe hỏi nhíu mày tỏ ý không hài lòng đáp. Vãn bối chỉ là thuộc hạ, không thể nào trả lời vấn đề này. Xin tiền bối lượng thứ cho. Nhưng chẳng lẽ việc đó có liên quan gì đến tiền bối hay sao? Bấy giờ Kim Cương Thần Tiền Nhị và hai vị Càn Khôn Song Viên cũng đã tiến lại gần. Kim Cương Thần hỏi. Trần lãnh đội, có chuyện gì vậy? Vì sao không đi tiếp mà dừng lại thế? Trần Long Sứ kính cẩn đáp. Bẩm tiền tổng quản, bộ đội tới đây thì phát hiện có mấy chục người ẩn nấp trong rừng. Bây giờ họ đã tập hợp ở đây, chưa biết rõ ý định nên là dừng lại. Lão nhân áo xám hướng sang Kim Cương Thần, chắp tay nói. Có phải các hạ là tiền tổng quản, thuộc hạ thân tín nhất của Ngân Y Thần Long, Âu Dương Thiếu Hiệp hay không? Kim Cương Thần vội xuống ngựa, hoành lễ đáp. Không dám, tại hạ đúng là tiền nhị. Các hạ có thể cho biết tôn tính đại danh hay không? Lão nhân thấy Kim Cương Thần mắt sáng quắc, cử chỉ đường hoàng, bụng không phục nghĩ thầm. Nghe đồn Ngân Y Thần Long là nhân vật tuổi trẻ kiệt xuất nhất võ lâm, nay xem tên tổng quản này, chỉ e võ công không kém mình, xem ra lời đồn không sai. Lão liền cười hồ hồ nói, tiền đại tổng quản, việc này chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Thuộc hạ của lão phu ẩn trong rừng mà không nói lý do, quả là hành động đáng nghỉ. May vị lãnh đội đã lưu tình mà không cho xuất thủ, thật là quý hóa. Xin thứ lỗi vì lão phu ít hành khứ giang hồ nên không biết rõ quy củ. Nếu có chỗ nào không phải thì xin đại tổng quản và các vị tiểu ca lượng thứ cho. Lão dừng lại một lúc rồi tự giới thiệu. Lão phù tiện danh là Hoàng Thừa Chí, vì cha tìm vật bị mất mà tới Thiên Mục Sơn này, đưa theo thuộc hạ phục ở trong núi gần một tháng, không ngờ xảy ra hiểu lầm, mong lão đệ đừng trách. Kim Cương Thần thấy đối phương phong thái đường hoàng, có vẻ như là không phải hạng người tà ác, liền cười đáp. Thì ra là như vậy, theo tại hạ nhận xét là lỗi do bảy vị long sứ tuổi trẻ nông nổi, thiếu cân nhắc nên là hành động nóng nảy, xin tiền bối miễn trách. Một lần nữa xin bỏ qua cho các huynh đệ vì chuyện này mà làm mất thời gian điều tra của các vị, tại hạ xin cáo từ. Hoàng Thừa Chí không ngờ đối phương không để cho mình có cơ hội tra hỏi, vội bước lên hỏi, tiền đại tổng quản, tại hạ còn có việc này. Kim Cương Thần định lên ngựa quay lại hỏi, Hoàng lão ca, lão ca còn có gì sai bảo ư? Hoàng Thừa Chí đành phải đi thẳng vào vấn đề. Thật là không dám giấu, vị tiên nhân lập phái của bổn cốc có 6 thanh bảo kiếm, một bạch, một tím, một hắc, một hồng, một thanh, một hoàng. Qua nhiều đời, không biết là thất lạc ở nơi đâu. Một năm trước, nghe giang hồ truyền ngôn, có những thanh bảo kiếm này xuất hiện. Vì thế các trưởng lão và tạm quyền cốc chủ bổn cốc phái chúng tôi đi điều tra. Kim Cương Thần nghe nói, biết ngay đó chính là 6 thanh kiếm của công tử và 5 vị phu nhân. Nhưng y nghe nói rằng 6 thanh kiếm đó là vật của một vị tiền nhân cất giữ mấy trăm năm, không phải là vật của ai. Đối phương nói vậy, không phải là lộ ý rõ, định mượn cớ để mà ăn cướp ư. Kim Cương Thần liền nổi giận nói, có phải các hạ đã biết chúng ta là ai nên là chặn đường mãi lộ hay không? Nên biết thuộc hạ của Ngân Y Thần Long không phải là hạng có thể để cho người khác dễ dàng bức hiếp đâu. Hoàng Thừa Chí định thành mình thì chợt bọn hán tử áo xám đứng sau lưng lão tà hung hăng quát lên, vô lễ, cái tên tiểu tử kia sao dám ăn nói hỗn hào với đường chủ của chúng ta như vậy, có phải là định gây sự hay không? Thật là đồ cuồng ngạo, cứ tóm cổ mấy tên này nọc ra mà chào hỏi bảo kiếm ở đâu, đó là sẽ phun ra hết, cần gì phải nhiều lời chứ. Đồng thời 8 tên hăm hở xông tới trước mặt Kim Cương Thần, số còn lại tiến vào tạo thành một vòng cung vây lấy đối phương. Chỉ thấy nhân ảnh lóe lên, 2 tên long sứ chỉ trong nhớ mắt đã lướt tới chặn trước Kim Cương Thần quát lên, sao các người định làm gì? Vừa quát vừa phất tay áo phát ra 2 luồng kinh khí. 8 tên áo xám đương nhiên là không đương nổi, bị chấn lùi 3 bước mới giữ được trầm ổn, mặt đầu biến sắc, vội rút binh khí ra. Song phương hàm hàm nhìn nhau, chỉ cần đợi lệnh là xuất thủ. Hoàng Thừa Chí thấy chỉ 2 ngân y thiếu niên mà có thân thủ cao như vậy, không khỏi kinh tâm. Thực ra lão không cố ý động thủ, nhưng cũng muốn xem võ công của đối phương như thế nào. Vốn là người lão luyện, lão xác định ngay được rằng cho dù mình xuất thủ cũng không dễ gì thắng nổi đối phương, liền quát lên, lùi lại, các ngươi làm gì vậy, trước mặt bổn đường chủ mà sao dám tự tiện hành động như vậy. Bọn kia vội vàng quỳ về chỗ cũ, không ai dám nói câu nào. Hoàng Thừa Chí chưa nguôi giận hừ một tiếng nói, vừa mới ra ngoài giang hồ mà đã tự tùng tự tác không theo khuôn phép, các người có còn biết được giữ môn quy hay không? Bọn kia nghe nói đều biến sắc. Một vài tên cúi mình nói, đường chủ tha tội, lần sau bọn thuộc hạ không dám như vậy nữa. Hoàng Thừa Chí gật đầu nói, thôi được rồi, bổn tọa tha cho một lần. Các người ít ra ngoài giang hồ, nên nhớ đối với đồng đạo võ lâm phải có lễ độ nhường nhịn, không giống như là đối với hạng tà ác. Đa tạ đường chủ, bọn thuộc hạ xin tuân lệnh. Giáo huấn thuộc hạ xong, Hoàng Thừa Chí nhìn Kim Cương Thần, chắp tay thành khẩn nói, xin tiễn lão đệ nguôi giận, lão ca thật là có nỗi ẩn tình khó nói, vì thế mà dẫn đến hiểu lầm. Nhưng trước khi sự việc được chứng thực, lão ca không dám nói rõ nội tình, vì thế hy vọng lão đệ chấp thuận cho một việc. Kim Cương Thần thấy đối phương nói năng nhã nhặn nên cũng không chấp nhận chuyện này nữa, ôm quyền hoàn lễ nói, Hoàn lão ca muốn tại hạ chấp thuận việc gì? Không biết lão đệ có thể bẩm báo với quý thượng cho lão ca bái kiến hay không? Kim Cương Thần ngập ngừng nói, cái đó nhưng tại hạ còn chưa biết lão ca. Hoàng Thừa Chí nói thêm, tiễn lão đệ, lão ca quả là có nỗi ẩn tình, chỉ xin gặp ngân y thần long Âu Dương Thiếu Hiệp để hỏi rõ một vấn đề, để hóa giải sự nghi ngờ của bổn cốc là sẽ đi ngay. Kim Cương Thần còn do dự chưa dứt khoát nên giải quyết như thế nào, thì nghe giọng của công tử nói vào tai, tiền nhị, hãy đưa vị tiền bối đó đến đây, bảo rằng ta có lời mời. Kim Cương Thần vội cúi người đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Bọn hán tử áo xám chợt thấy Kim Cương Thần có thái độ lạ lùng như vậy thì rất ngạc nhiên, không hiểu y đang nói với ai như vậy. Vừa rồi vị đứng đầu Long Sứ phải cung kính bẩm báo với y, như vậy là thân phận của vị tổng quản là cao nhất ở đây, vậy thì tuân lệnh ai chứ? Nhưng Hoàng Thừa Chí thì biết rằng tất là có người dùng công phu truyền âm nhập mật, rất có thể người đó chính là Ngân Y Thần Long. Tự hỏi, chẳng lẽ đối phương đoán ra sự việc, đồng ý gặp mình? Quả nhiên Kim Cương Thần chấp tay nói, tiền bối, công tử gia mời đến diện kiến. Hoàng Thừa Chí cả mừng nói, thật là vậy ư, quý công tử thật là đại lượng, lão ca ta đa tạ trước, xin phiền lão đệ dẫn đường giúp cho. Kim Cương Thần đáp, mời tiền bối theo tại hạ. Nói xong xoay người bước đi. Hoàng Thừa Chí đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ đứng yên, rồi theo Kim Cương Thần. Đi chừng một dặm thì nhìn thấy một vị công tử rất tuấn tú và năm vị phu nhân đều đẹp như là thiên tiên, đứng trước một chiếc xe kiệu rất sang trọng. Hai bên có hai hàng nữ kiếm sĩ mặc y phục ngũ sắc đứng hầu hai bên. Hoàng Thừa Chí biết vị công tử tuấn tú này chính là Ngân Y Thần Long, liền chấp tay nói, lão hủ là Hoàng Thừa Chí, mạo muội đến cầu kiến Ngân Y Thần Long Âu Dương Thiếu Hiệp. Nếu có chỗ nào thất lễ, xin được lượng thứ. Thiên Long vội hoàn lễ đáp, xin lão tiền bối chớ khách khí, văn bối còn đang muốn xin tiền bối thứ lỗi cho tệ thuộc đã mạo phạm. Hoàng Thừa Chí cười khà khà nói, Âu Dương Thiếu Hiệp quả là lòng phụng giữa nhân gian, lão hủ vô cùng khâm phục. Hôm nay được gặp Thiếu Hiệp là lão hủ vinh hạnh rồi. Thiên Long hỏi, vừa rồi văn bối có nghe qua câu chuyện giữa tiền bối và tiền nhị, biết là tiền bối có ẩn tình liên quan đến mấy thanh kiếm của phù thề văn bối, nên lệnh cho tiền nhị mời tiền bối tới đây. Không biết văn bối có nghe nhầm hay không? Hoàng Thừa Chí rúng động nghĩ thầm, ở đây cách hiện trường có tới một dặm, vừa rồi lại không thấy tiền nhị dùng đến công phu truyền âm nhập mật, làm sao Âu Dương Thiên Long lại biết được? Chẳng lẽ y luyện được môn công phu thông thiên nhĩ? Hay môn phái này có cách truyền tin bí mật nào đấy? Nếu vậy thì thật là đáng sợ. Nghĩ như thế nhưng mà vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp, Thiếu Hiệp nghe không sai. Lần này lão hủ và hai vị đường chủ khác được lệnh của vị tạm quyền cốc chủ xuất lĩnh thuộc hạ tìm kiếm Thiếu Hiệp, chính là muốn thỉnh giáo về sáu thanh bảo kiếm. Thiên Long hỏi, những thanh kiếm đó là như thế nào? Bổn cốc nghe trong giang hồ truyền ngôn rằng Thiếu Hiệp và năm vị phu nhân có sáu thanh kiếm, sắc là bạch, tử,